Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Ta đến đối tuyến Đại Ma Vương. Móa, hai tên khốn kiếp này nhằm vào ta. Đã bị liên sát 3 lần SKT top, như là một ván trước đi rừng đồng dạng, tâm thái có chút nổ. Vững vàng, ổn điểm phát dục. Đoàn chiến còn có đánh. Lão tướng gà ngu mở miệng trấn an. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Bọn hắn rõ ràng nhằm vào ta. Ngươi liền không thể sớm một chút tới. Tên này thanh niên trong giọng nói lộ ra một chút trách cứ. Gà ngu nhướng mày, nhưng cũng nhẫn nại tính tình nói ra. Được, tiếp xuống ta tận lực ở trên nửa giã khu. Kịp thời chi viện ngươi. Đây chính là người mới cùng lão tướng khác nhau. Lão tướng có thể hết thảy vì đội ngũ thủ thắng cân nhắc. Dù cho sai không ở chính mình, cũng có thể tạm thời nhịn xuống trấn an. Top thanh niên quả nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Sơ qua ỉnh táo lại đáp một tiếng. Tô thần lại rất cơ trí, không có lại tiếp tục nhằm vào đường trên. Nhắc nhở kinh xa cẩn thận một chút về sau. Liền thay đổi đầu mâu đi bót, hai người đầu tăng thêm tốt đẹp phát dục, để hắn thuần chuyển vận trang ra vần IV tổn thương dị thường cao. Trực tiếp phối hợp bót hai người tổ dây mất đối diện phụ trợ. Đối diện S thấy tình huống không ổn kịp thời đào tàu. Nhưng mà trung lộ lại một lần nữa truyền đến tin dữ. Cuai phối hợp Sa Hoàng vượt tháp đánh giết cầu nữ. Thật xin lỗi. Lam Sa đã không biết nói cái gì, chỉ có thể áy náy tạ lỗi. Không có việc gì, chúng ta cầm một tháp tiểu long, còn là ưu thế. Tô thần vừa cười vừa nói, ván này tranh tài, song phương đánh xem như tương đối cháy bỏng. Tô thần trên sự trợ giúp bot lấy được ưu thế, nhưng trung lộ đại ma vương phối hợp đi rừng cũng đem Lam Sa giết nhiều lần. Chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tăng thêm SKT lại là hậu kỳ đội hình. Si chiến đội đám người tự biết mang xuống rất không ổn. Theo thời gian trôi qua, si chiến đội mấy người tương đối là kinh nghiệm còn thấp. Có chút không giữ được bình tĩnh. Nhất là trung lộ Lam Sa. Đang khẩn trương cùng áy náy cảm xúc xuống. Liên tiếp sai lầm. Tranh tài một mực tiếp tục đến 35 phút. Chuyển vận vị cơ hồ đều đã lục thần chứa. Song phương rằng co cảnh giác sau một hồi. Tại Đại Long chỗ triển khai một đợt đoàn chiến. Đội hình thế yếu tại lúc này rốt cục thể hiện đi ra. Si chiến đội thua cái này một đợt đoàn chiến. Ngay sau đó tại 40 phút thời điểm thua trận đấu này. Trong phòng nghỉ, không giống với lên một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc vui sướng vui vẻ. Tràn ngập một cỗ áp suất thấp, trừ tô thần bên ngoài, si chiến đội một đám thành viên đều là sắc mặt áy náy mà nặng nề ngồi ở kia. Cái này một cái lỗi của ta, ta chết quá nhiều lần. Trung lộ Lam Sa trước tiên mở miệng nói, là lỗi của ta, thần ca giúp ta cầm lớn như vậy, ưu thế lại không đưa đến tác dụng quá lớn. Đường trên kình xa nói, tiếp, ta cũng có vấn đề. Cuối cùng cái kia đợt sốt ruột bị dây, Lý Sấm nắm chặt nắm đấm thấp giọng nói, xin nhờ, bây giờ không phải là mới một so một sao, các ngươi đến cùng ở gấp cái gì? Tô thần thong dong bình tĩnh uống mấy ngụm nước, mỉm cười mở miệng nói ra, tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, nếu như các ngươi liền một lần thất bại đều không chịu nhận, cái kia còn đánh nghề nghiệp gì? SKT không có thua qua. Tô thần cười cười, nói ra, Đại Ma Vương dựa vào cái gì đánh tự tin như vậy? Bởi vì hắn kinh lịch nhiều, thắng nhiều thua cũng nhiều, chỉ cần tin tưởng vững chắc cuối cùng quán quân là chính mình. Vậy liền đủ, nghe xong lời này, Lý Sấm bọn người căng cứng sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Tô thần nói không sai. Dù sao cũng là SKT, ai cũng không có trông cậy vào qua các ngươi có thể cùng đánh những chiến đội khác nhẹ nhàng như vậy. Thua một trận mà thôi, Tính toán không cái gì. Vân Thư Vũ cũng tức thời mở miệng cười an ủi câu. Sau đó nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần, trận tiếp theo chúng ta cũng hẳn là lấy ra đối sách đi. Tô Thần vuốt cằm suy tư. Mấu chốt còn là đại ma vương điểm này. Hắn quá ổn, xa hoàng hậu kỳ tổn thương bạo tạc. Lý Sấm trầm giọng mở miệng nói. Tô Thần gật gật đầu. Hắn cũng thử qua đi nhằm vào một chút vị này đại ma vương. Nhưng vị này xác thực quá có kinh nghiệm. Ý thức cũng không được nói. Một tay xa hoàng giống như một đạo khác tháp phòng ngự vững vàng cố thủ trung lộ. Căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nếu không tiếp theo đem ta cũng tuyển xa hoàng hoặc là phát đầu loại này hậu kỳ anh hùng. Lam Sa mở miệng đề nghị. Không cần. Không nói những này anh hùng ngươi độ thuần thục so đại ma vương kém quá nhiều. Cưỡng ép tuyển sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa hậu kỳ cùng SKT đánh đoàn chiến cùng vận doanh. Chúng ta chiến đội xác thực còn non chút. Tô Thần lắc đầu bác bỏ. Sau đó trên mặt hiển hiện thần bí nụ cười nói ra. Như vậy đi, ván kế tiếp ta đến đánh trung lộ. Cự sỉ xa ra sân đi rừng. Lam Sa ngươi liền ăn chút thiệt thòi. Quan chiến một ván, lời này một màn, tất cả mọi người là kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt. Nhất là vị kia phác huấn luyện viên, biểu lộ như nhìn xem một người điên đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Thần. Bình thường mà nói, tuyển thủ tại trong đội ngũ phụ trách vị trí đều là cố định. Coi như muốn chuyển hình đó cũng là sau trận đấu trường kỳ huấn luyện rèn luyện về sau. Giống như Tô Thần như vậy lâm thời khởi ý tình huống là cơ hồ chưa từng nhìn thấy. Làm sao? Không tin ta? Tô Thần nhếch miệng cười nói. Đám người lấy lại tinh thần, đều là liên tục không ngừng bày đầu. Tô Thần mấy ngày nay biểu hiện là rõ như ban ngày. Si chiến đội đám người đối với hắn tin phục cũng là đến thực chất bên trong. Làm sao? Cho ta một cơ hội. Cùng trong truyền thuyết đại ma vương giao thủ, về sau ta khả năng liền sẽ không lại có cơ hội đánh loại này tranh tài. Tô Thần nhìn về phía Lam, Sa vừa cười vừa nói, thần ca ngươi muốn đánh đương nhiên có thể. Lam Sa vội vàng gật đầu, cười hì hì nói ra, vậy ta liền đợi đến thần ca ngươi cùng đại ma vương quyết đấu đỉnh cao. Ta đi theo học một tay, vậy liền như thế định. Tô Thần mỉm cười, thong dong mà tự tin. Tất cả mọi người bị hắn loại này nụ cười tự tin lây nhiễm. Ánh mắt đều biến kích động, không nghĩ tới làm thần ca dự bị ta. Thế mà còn có thể ra sân, rất có áp lực a. Cự sỉ xa cười tự diễu nói. Lão Dương, lấy ra chút tự tin đến. Khả năng này khó được cơ hội lộ mặt. Lý Sấm cười đứng dậy đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lúc này, thông chi tuyển thủ ra trận phát thanh vang lên. Đi thôi, mọi người đánh ra tự tin. Phát huy ra trình độ của mình liền tốt. Đừng lưu lại tiếc nuối. Tô Thần đứng dậy cười nói. Đám người theo sát lấy đứng dậy. Ánh mắt sáng rực, khí thế như hồng. Làm xong phương tuyển thủ nhập tọa về sau, hiện trường cùng trực tiếp phòng lập tức xuất hiện một mảnh xôn xao. Tình huống như thế nào? Si chiến đội làm sao lên hai vị đi rừng tuyển thủ? Đừng làm rộn a, thời điểm then chốt, chẳng lẽ cái này cự sỉ xa cũng có thể đánh trung lộ? Sẽ không là trung lộ Lam Sa tuyển thủ thân thể xuất hiện tình huống gì đi? Lên một cái cũng là phát huy rất kém cỏi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hiện trường cùng trên internet đều là mọi người xôn xao. Cái này khiến vô số ủng hộ si chiến đội chờ mong thớt hắc mã này theo SKT trong tay đoạt lấy quán quân các người chơi. Trong lòng đều là bịt kín một tầng bóng ma. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng anh hùng tuyển định đổi hoàn tất, Tô Thần biệt danh Sa Ngư Vương thượng mới, biểu hiện ra cá con đầu người giống như về sau. Toàn bộ liên minh huyền thoại vòng tròn cũng vì đó sôi trào. Một vị là được trao cho đại ma vương xưng hào, liên minh huyền thoại trong vòng truyền kỳ tuyển thủ. Một vị khác là có vô số mê ca nhạc fan hâm mộ quốc dân nam thần. Đột nhiên xuất hiện tại liên minh huyền thoại thế giới giải thi đấu sân khấu bên trên. Lấy kinh người thao tác cùng ý thức rung động vô số người chơi. Đại biểu cho kỳ tích tuyển thủ. Tại buổi tối hôm nay, cái này cấp thế giới sân khấu bên trên, hai người sẽ tiến hành một trận vô số người vì đó chú mục quyết đấu đỉnh cao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.